để bảo ngọt chị phải biện cái lễ xứng đáng. Bỗng anh người nhà về nói: "Thưa cụ, đích thị là chết rồi. Mày thấy tiếng khóc chưa?" "Dạ chưa." "Sao mày biết là chết?" "Dạ con hỏi thăm ạ." "Thăm ai?" "Ngay chị cu sứt ạ." "Tốt, thế mày không xui chị ta biện cái gì để đi trình à?" "Dạ không ạ." Cụ cau mặt. "Cũng là đồ khỉ." Trong tang gia đã nổi lên những tiếng khóc thảm thiết. Người đàn bà góa xõa tóc, gục đầu bên cạnh cái thây ma mà chu lăn chéo lộn. Cái thây ma ấy bây giờ đã cứng đờ trong lần vải liệm trắng. Bên cạnh đặt bát cơm, quả trứng luộc, có cắm chiếc bông đũa và dăm nén hương. "Ôi mẹ ơi là mẹ ơi, cực nhục lòng con. Mẹ đi đâu mẹ bỏ con bơ vơ như chim mất tổ. Mẹ ơi." Rồi nhớ đến chồng, chị gào: "Ôi anh ơi, anh đi đâu để vợ con anh mất trông cậy, để thân tôi nhục trăm triệu. Anh ơi là anh ơi." Nhưng bỗng một tiếng quát: "Im miệng." Chị cô ngừng dậy hết cây mũ mấn ra để nom. Chị xỉ mũi, lau vào gót chân rồi quệt đôi mắt đẫm lệ. "Lại cụ ạ." Cụ thư ký không biết đã sẵn sàng ở đó từ lúc nào, mặt hầm hầm, chỏ ba tong vào mặt chị hất hàm hỏi: "Ai cho phép mẹ khóc?" "Lại cụ, mẹ con chết thì con khóc ạ." Rồi không nhịn được nỗi thương tâm, chị ti tỉ: "Mẹ ơi, mẹ ơi." Hai mắt long lên, cụ ký giơ năm đầu ngón tay: "Ông thì vả tan họng mày bây giờ. Mẹ mày chết, mày đã trình báo gì tao chưa mà đã dám khóc hả?" "Ôi mẹ ơi, tôi có miệng thì tôi không, chứ ông cấm thế nào được tôi." Cụ ký cáo tiết, hung hăng đập gậy vào chiếc quan tài còn rỗng không, nhìn tên người nhà quát: "Thằng xịn, mày vả vỡ mồm nó ra cho ông. Lôi nó ra đỉnh kia kìa. Khóc à." Quý vị thân mến, quý vị vừa nghe xong tuyển tập truyện ngắn của Nguyễn Công Hoan. Sau khi nghe xong tuyển tập này, quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy để lại bình luận để Lúa Vàng được biết nhé. Bây giờ xin chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Thank you.